Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225. Đệ 1225 chương hắn nguyên rủa. Kinh hồng kiếm động, không chỉ có như vậy, nàng còn phá tan Ninh Hoan Tâm bố trí kết giới. Ninh Hoan Tâm cảm giác được Tam Thanh Ngự Kiếm thuật khẩu quyết cùng kinh hồng kiếm rốt cuộc dung hợp, rốt cuộc thành công. Ninh Hoan Tâm đáy lòng cao hứng, theo bản năng lại lần nữa vận chuyển chính mình tâm pháp, muốn tiếp tục thao tác giữa không trung kinh hồng kiếm. Phúc, cũng chính là ở trong nháy mắt này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên miệng phun một ngụm máu tươi, cả người đều ngất đi. Đỏ tươi huyết sắc nhiễm hồng thuần trắng giường, liền ở Ninh Hoan Tâm chậm rãi ngã xuống kia trong nháy mắt, một đạo màu tím thân ảnh lặng yên tới, nhẹ nhàng mở ra hai tay, đem thân thể của nàng tiếp được. Hảo bá đạo kiếm khí, Sở Dễ thần sắc lần đầu tiên xuất hiện kinh ngạc cùng hoảng loạn. Thật không nghĩ tới, trên đời này cư nhiên còn có thể có như vậy bá đạo kiếm khí. Này kiếm khí không nên tồn tại ở nhân gian. Hẳn là, Sở Dễ xem xét Ninh Hoan Tâm hơi thở, đáy mắt hiện lên vô tận phức tạp. Không nghĩ tới, ngươi, cư nhiên là tiên, liền ở vừa mới kinh hồng kiếm mất khống chế khoảnh khắc. Ninh Hoan Tâm thức hải trung bị phong ấn kiếp trước ký ức cùng tiên khí cũng theo chấn động một chút. Kia hơi thở thực bí ẩn, nhưng là lại vẫn là bị Sở Dễ cấp tra xét ra tới. Giờ này khắc này, Sở Dễ biểu tình rất là kỳ quái. Nếu Ninh Hoan Tâm là bị phong ấn tiên, như vậy, Tưởng Lệ Hành lại là ai đâu? Sở Dễ vẫn luôn nhìn không thấu Tưởng Lệ Hành. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, nếu Tưởng Lệ Hành là Ninh Hoan Tâm người yêu, chỉ sợ thân phận cũng tuyệt không phải đơn giản như vậy. Bất quá, này đó đều không quan trọng. Sở Dễ nhìn bởi vì Ninh Hoan Tâm hôn mê mà đột nhiên dừng ở một bên trên mặt đất kinh hồng kiếm, lập tức vẫy vẫy tay, kia thanh kiếm cư nhiên vô cùng thuận theo bay lại đây, dừng ở Sở Dễ lòng bàn tay. Thật là một phen hảo kiếm, chỉ là không biết về sau có thể hay không trở thành truyền lại đời sau thần binh. Sở Dễ cầm kinh hồng kiếm đột nhiên đảo lộn một chút kiếm phong, dùng kinh hồng kiếm kiếm phong nhẹ nhàng một hoa, cắt qua chính mình tay phải ngón trỏ đầu ngón tay, màu đỏ sậm máu mang theo so băng tuyết còn lạnh lẽo hơi thở, từng giọt hạ xuống, những cái đó máu, tất cả đều thực tinh chuẩn dừng ở Ninh Hoan Tâm tái nhợt trên môi. Một giọt lại một giọt, nhiễm hồng nàng môi, huyết châu một chút biến mất, dung nhập tới rồi Ninh Hoan Tâm bên môi. Trên giường Ninh Hoan Tâm sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nha đầu này thật là thích sang bậy, thân thể này căn bản không chịu nổi như vậy lợi hại tiên khí, gặp gỡ ta là phúc khí của ngươi mới đúng. Sở Dễ đột nhiên liền cười, cười đến thực vui vẻ. Trên đời này mọi người gặp được hắn đều là tai nạn, đều là ác mộng, chỉ có nàng có thể làm tai nạn cùng tuyệt vọng biến thành phúc khí cùng hy vọng. Hy vọng. Sở Dễ hơi hơi rũ mắt, nhìn đầu ngón tay miệng vết thương ở bay nhanh khép lại. Hắn nhân sinh còn có hy vọng sao? Hắn là bị nguyền rủa người, sẽ không ái, sẽ không khổ, sẽ không lão, sẽ không khóc. Sở hữu tiếp cận người của hắn đều sẽ chết, sở hữu yêu người của hắn đều sẽ hôi phi yên diệt. Như vậy hắn cố tình sống so bất luận kẻ nào đều trường, bởi vì ở thế giới này không có người giết chết hắn, đây là kiểu gì buồn cười. Cho nên lần đầu tiên phát hiện thời không tiết điểm, lần đầu tiên phát hiện chính mình thần niệm có thể xuyên qua đến một cái khác thế giới thời điểm. Sở dĩ tâm tình là kích động thật lâu không thể bình phục. Hắn bám vào người ở người sắp chết trên người, vọng tưởng có thể mượn người khác thân thể, quá chính mình muốn sinh hoạt. Chính là, hắn thần niệm như cũ bị những cái đó thân thể bài xích. Hắn cường đại, bị thế giới kia bài xích. Cái kia đáng sợ nguyên rủa, không chỉ có nguyên rủa thân thể hắn, còn có linh hồn của hắn. Hết chương.